Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Chiến Tranh Bế Mạc. Rất lâu sau đó, toàn thế giới mới từ cái này hung tàn một màn trong phục hồi tinh thần lại. Có hải quân hướng ra ngoài nhìn lại, băng hải tặc tóc đỏ, nhất thời, phần phật một mảnh, tất cả mọi người ánh mắt. Đều nhìn về xa xa cương ở nơi đó một đám thân ảnh. Kỳ quái, bọn họ thế nào đứng ở đó bất động? Mọi người kinh nghi, chợt lại cảm thấy kinh hoàng. Hải quân bản bộ rất mạnh, rất lớn, rộng lớn vĩ đại, cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng lúc này, nhưng lại tỏ ra rất nhỏ, rất yếu đuối. Bởi vì ở chỗ này, hội tụ ba vị tứ hoàng, hai đại cấp độ truyền thuyết hải tặc. Cùng với Garp Sengoku hai vị truyền thuyết hải quân, còn có thế giới mạnh nhất thần thoại Lorin. Những người này hội tụ vào một chỗ, kia chiến đấu dư âm, mọi người chỉ phải suy nghĩ một chút, đều lại không rét mà run. Chuyện này, là muốn thế giới tận thế sao? Giờ khắc này, toàn thế giới vô số người trong lòng, đều là lóe lên ý nghĩ này, nhìn chậm rãi đến gần tóc đỏ một đám người. Sengoku sắc mặt khó coi hết sức, trầm giọng uống hỏi tóc đỏ, ngươi tới làm gì? Tóc đỏ là tứ hoàng trong tương đối đặc biệt một vị. Cho tới nay, đều sẽ không làm quá mức sự tình. Ta tới, kết thúc trận này chiến tranh, đánh tiếp nữa, trật tự tan vỡ, đối với người nào đều không chỗ tốt. Sang phục hồi tinh thần lại, chậm rãi rút kiếm ra, trong phút chốc, hàn quang lẫm liệt. Đâm tâm thần người, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, sang chợt một kiếm vung lên, ầm, trong phút chốc, kinh khủng kiếm khí như hắc long tàn phá, đem mặt đất xé, mang theo lấy đem nghiền ép hết thảy uy thế, chợt đụng ở trên hỏa trụ, đây là sang kiếm đạo, đồng thời còn kèm theo mạnh nhất trên thế giới Haki, uy thế của một kiếm, vậy mà gắng gượng đem cột lửa từ trong cắt đứt. Mà ngồi này cơ hội, dâu trắng cùng Kaido đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức rút người ra lui về phía sau. Có thể nhìn thấy, Kaido toàn thân cao thấp đều phủ đầy bị phỏng dấu vết. Nhìn cực kỳ đáng sợ. Lão tử muốn giết ngươi. Vừa mới lao ra, Kaido cả người đều mạo hiểm nước sơn hắc khí tức. Điên cuồng một quyền đánh phía Lorin. Cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt. Sang trong nháy mắt vượt việt chiến trang, hạ xuống Kaido bên người, chợt một kiếm chém ra, ầm, đương quyền kiếm đụng nhau, mắt trần có thể thấy sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng, như muốn đem thương khung dung chuyển, mặt đất xé, người muốn chiến, để ta làm ngươi đối thủ. Nhìn giận dữ Kaido, Sang cầm kiếm mà đứng, thế giới mạnh nhất Haki bá vương ngưng mà không phát. Ngược lại càng làm cho người ta thêm lòng rung động. Tựa hồ ngay cả chung quanh không gian đều tại hồi phục, muốn trấn áp trời đất. Khục khục, đang lúc này, dâu trắng chợt ho ra một búng máu. Đôi mắt mặc dù như cũ nhìn bằng nửa con mắt, lại lộ ra một cổ mệt mỏi. Tại liên tiếp không ngừng trong đụng chạm, lấy hắn bị thương nặng nhất, đồng thời thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Ngươi, vậy mà thua sao? Dù là đã sớm biết được tin tức, Sang như cũ có chút khó tin. Lúc này tận mắt thấy, mới không thể không tin tưởng đi xuống. Lorin, ngày xưa dùng kiếm tiểu quỷ, vậy mà thật đánh bại dâu trắng, trở thành mạnh nhất. Cô Lạp Lạp Á, vậy có người nào vĩnh viễn bất bại? Dâu trắng không quan tâm. Hắn nắm quả đấm, chợt mở miệng nói. Băng hải tặc dâu trắng. Tất cả nhân viên, lập tức rút lui. Đi tân thế giới, cha, chạy trở về tân thế giới, các ngươi ngay cả thuyền trưởng mệnh lệnh cũng không nghe sao. Dâu trắng chợt quát một tiếng, thật là làm trời đất đều vì thế mà chấn động, Marco đám người cho dù không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Akainu các loại, chờ, hải quân tướng lĩnh còn đợi truy kích, băng hải tặc tóc đỏ các cán bộ, đều lập tức ra tay. Ngăn lại rất nhiều hải quân tướng lĩnh, băng hải tặc tóc đỏ người tuy ít, nhưng mỗi cường hãn, cho dù Akainu Kizaru đám người, cũng không dám làm bậy. chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn băng hải tặc dâu trắng đại bộ rời khỏi bến cảng. Bất quá, bách thú Kaido cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đôi mắt tinh hồng, chợt xông lên, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Dâu trắng cùng tóc đỏ đồng thời ra tay. Một kiếm một quyền, mênh mông vô cùng lực lượng, đánh vào Kaido trên người. Hai vị này đương thời người mạnh nhất hợp kích, trong nháy mắt lại đem bách thú Kaido đánh bay ra ngoài. Rơi vào bến cảng bên ngoài trên mặt băng, đem băng cứng đập ra một cái Kaido hình dáng. Dưới một kích này, cho dù là lấy tứ hoàng Kaido phòng ngự, đều bị thương không nhẹ. Sang cùng dâu trắng hai mắt nhìn nhau một cái, lại rời đi chỗ khác. Cái này một lần lực tổng hợp, là thứ nhất lần, phỏng chừng cũng là cuối cùng một lần. Dâu trắng là không hy vọng Kaido phá rối cục diện, quấy nhiễu băng hải tặc dâu trắng rút lui. Hắn coi trọng người nhà, vượt qua hết thảy. Tóc đỏ là chỉ là đơn thuần hy vọng ngăn cản chiến tranh. Đương nhiên không thể mặc cho Kaido cái người điên này tại chỗ. Lorin, người nói thế nào? Đánh bay Kaido sao? Sang ánh mắt phức tạp nhìn Lorin. Tích Hyuga hắn lãnh giáo kiếm thuật thiếu niên, lúc này đều đã thành lớn lên đến một bước này sao? Cho dù trên biển khơi thỉnh thoảng liền có Lorin tin tức truyền tới, nhưng Sang như cũ có chút rung động. Rốt cuộc là bực nào kinh diễm người, mới có thể tại ngắn ngủi 3-4 trong thời kỳ, đạt đến nước này, lăng giá trên đỉnh cao nhất, nhìn xuống chúng sinh. Lúc này, Lorin ngược lại lui về phía sau một bước, cũng không tiếp tục nói chuyện. Hắn đôi mắt rũ thấp, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Cũng đúng, tất cả mọi người chuyện đương nhiên nghĩ đến, dù sao cũng là đồng thời trấn áp hai vị tứ hoàng. Làm sao có thể tiêu hao không lớn? Thậm chí bởi vì lực chấn động đặc tính, Lorin cho dù bề ngoài như cũ hoàn hảo, thể nội ứng nên chịu không nhẹ thương mới đúng. Dâu trắng phải chết ở đây. Sengoku chậm rãi đến gần, trầm thấp nói, trận này chiến tranh, vốn là làm mai táng dâu trắng mở ra khải. Lúc này thoát được cứu đi, nếu là dâu trắng cũng chạy trốn, trận này chiến tranh chính là thất bại. Toàn bộ hải quân uy nghiêm đều sẽ giảm bớt nhiều. Lorin vẫn không có nói chuyện, mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cô lạp lạp á, mạng của lão tử nguyên lai đáng tiền như vậy a? Dâu trắng cười, lại đồng thời tại ho ra máu. Hiển nhiên vừa mới bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế, thậm chí có khả năng dẫn động một chút ám thương lão nhanh. Sengoku, rằng bọn người biết rõ, cái trạng thái này dâu trắng, cho dù trở về, cũng sẽ rất nhanh suy yếu. Vì vậy, dâu trắng căn bản không nghĩ lui, cũng không thể lui. Hắn vừa lui, hải quân nhất định đem nổi điên. Như vậy hậu quả, dâu trắng không muốn nhìn thấy. Tóc đỏ tiểu quỷ đầu, ngươi đi nhanh lên đi. Băng hải tặc dâu trắng thiếu ngươi một cái ân huệ. Dâu trắng trong lòng rõ ràng. Nếu không phải tóc đỏ đăng tràng, cuộc chiến đấu này tiếp tục đánh xuống, cố nhiên có thể chạy thoát mấy cái, nhưng càng khả năng chết hết ở hải quân truy kích trong. Lorin, quá mạnh, hắn không nắm chắc một mực ngăn chặn Lorin. Thật sâu mắt nhìn dâu trắng, Sang huy kiếm vào vỏ, chậm rãi rút đi. Hắn biết rõ, cái này hoành áp hai cái thời đại lão nhân, lựa chọn ở nơi này tối đỉnh đỉnh võ đài chung kết chính mình. Dần dần, vô số hải tặc đều đã thối lui đến bến cảng bên ngoài. Minh Vương Rayleigh cũng cau mày một cái, lập tức chạy ra. Chính là Ino cũng không dám ở lâu, biến hóa lôi điện chạy trốn. Đám hải quân thì tại chặt chương chuẩn dự sẵn, phòng ngừa phản công. Akainu rất muốn truy kích, nhưng lại cố kỵ nặng nề, bởi vì có một cổ cực kỳ kinh khủng khí thế ngút trời đang từ cái kia bến cảng lối vào nam từ tóc đỏ trên người tản mát mà ra. Vị này được xưng thế giới nhất Haki nam nhân, không người nào dám coi thường. Cái này một lần chiến tranh, có thể lưu lại dâu trắng, đã rất không tồi. Sở hữu hải quân đều như vậy thầm nói. Thật sự là bị cái này trắc trở không ngừng chiến tranh, cho chơi đùa không còn cách nào khác. Ba vị tứ hoàng, hai vị truyền thuyết hải tặc đều gần Trước đó, nếu nghe được cái này đội hình sẽ đến, chỉ sợ Sengoku nguyên soái cũng không dám khởi động chiến tranh đi. Lại không nghĩ rằng, những thứ này gần như đều bị một người giải quyết hết. Nghĩ tới đây, sở hữu hải quân đều dùng sùng kính ánh mắt, nhìn phía xa đạo kia so sánh với những cường giả khác. Hơi lộ ra gầy yếu thanh niên thân ảnh. Đây chính là, bọn họ thần thoại, mạnh nhất trên thế giới đại nam nhân. Nhưng vào lúc này, biến cố nảy sinh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.